Xin chào mọi người. Át cảm ơn Sơn Nguyễn nha. Sáng nay bạn quấn át hai búa luôn. Super ten. Cảm ơn Sơn Nguyễn. Bạn nhấn hai lần nút super ten ủng hộ át. Ma Hoàng Trang Nhất Phạm tập 220. Đến nè, ca ca cho người ăn ngon khắc khắc khắc. Đây là vật gì chứ? Ngươi chính là dùng thứ này để bắt người của chúng ta sao? Nữ tử kia nhìn thấy viên đan hoàn này thì trong mắt co rụt lại, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Trác Phàm từ chối dự kiến, cũng lười giải thích. Dù sao một hồi ngươi liền sẽ hiểu cái gì gọi là thiên đường, cái gì gọi là địa ngục. Ha, ngươi cảm thấy là cái gì thì chính là cái đó. Mi mắt hồng hằng rung động, tiểu cô nương kia đã sợ đến trắng bệch cả mặt mày, lớn tiếng thét to: cứu cứu mạng à, sư tỷ nhanh tới cứu ta. Kêu to lên đi, ngươi gọi rách cả cổ họng cũng không có người nào để ý tới ngươi. Ha. Một đám cầm thú lúc trước còn bị Trác Phàm ngược đãi đến hai mắt đẫm lệ, hiện tại nhìn thấy Trác Phàm ngược đãi người khác, nhất thời thú tính đại phát, từng người xóa với họ tự thân lên trận còn sục sôi hưng phấn hơn. Minh Phủ Tam Sát nhìn thấy tất cả, mặt mũi cũng tràn đầy ý cười, cũng rất là hưởng thụ. Đây quả thực là đoạn thời gian thoải mái khó được sau mười mấy ngày nay, coi như là chút tiết mục giải trí giúp cho đoàn người nâng chút tinh thần, một hồi chúng ta còn phải lên đường đó. Ha, dừng tay. Thế mà ngay tại thời khắc Trác Phàm sắp đem cương thi đan nhét vào trong miệng tiểu nha đầu kia, từng tiếng quát lạnh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó áo trắng tung bay, gió mát lượn lờ thổi tung mái tóc xanh mềm mại, một bóng hình cực kỳ xinh đẹp tịnh lệ đột nhiên xuất hiện tại cửa tửu lầu. Mà người chỉ vừa thấy liền không khỏi kinh ngạc đến ngây người, cho dù là Minh Phủ Tam Sát cũng nhịn không được mà cứng ngắc bên cạnh bàn, chén rượu lạch cạch một tiếng rơi xuống, miệng khẽ nhếch lên quên cả khép lại. Dưới gầm trời này lại có nữ tử siêu phàm thoát tục đến như thế sao? Trước kia thế mà không biết, thực sự là sống uổng phí mà. Còn mẹ nó là ai đang nói nhảm, một hồi đến phương người đó. Qua cái tay Trác Phàm còn tưởng rằng cứu binh của đối phương đến cảm thụ lấy cổ khí tức, chỉ có thần chiếu cảnh bắt trọng mới có được, cũng không thèm để ý đến, lên tiếng mắng to. Thế nhưng là khi anh nhìn thấy diện mạo người vừa tới lại ngăn không được ngẩn ngơ, tay bỗng dưng cứng đờ, trên mặt cũng nổi lên vẻ lúng túng cùng do dự, thì thào lên tiếng: Khuynh thành. Lôi đình giới trong tay đã không ngừng lấp lóe, đồng dạng trên tay Sở Khuynh Thành cũng mang thêm một chiếc giới chỉ giống như đúc, phát ra tia sáng chói mắt. Khuynh Thành tỷ. Nữ tử kia vừa nhìn thấy Sở Khuynh Thành đến, ác ma này liền đột nhiên dừng tay, tay đang nắm lấy nàng cũng buông ra, không khỏi vội vàng tránh ra khỏi ma chưởng quanh, một vẻ mặt bi thương chạy tới chỗ Sở Khuynh Thành. Trác Phàm cũng không thèm quan tâm tới nàng, tùy ý để nàng kia nhào vào trong ngực Sở Khuynh Thành thút thít liên tục: Khuynh Thành tỷ, hắn bọn bọn bọn họ đều là người xấu, công tỷ cùng sư tỷ nhất định đều bị bọn họ bắt đi. Đan Nhi, ta nghĩ ngươi nhất định đã hiểu lầm, tuy người này không phải là thứ gì tốt, nhưng tuyệt nhiên không làm mấy việc nhỏ nhặt kia. Tác phong của hắn ta vẫn tương đối hiểu biết, tin tưởng ta, sự kiện này không quan hệ gì tới bọn họ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nữ tử kia, Sở Khuynh Thành ôn nhu an ủi. Tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía Trác Phàm, giống như vui giống như giận nửa vui, trêu đùa: thế nào, mấy năm này tính tình Trác quản gia vẫn không thay đổi, chuyên bắt nạt tiểu cô nương đúng không? À, bọn họ quen biết nhau sao? Không khỏi giật mình, mọi người bất giác kinh ngạc đến người quét tới quét lui nhìn hai người. Đàn Nhi cũng khẽ giật mình, bất khả tư nghị nhìn về phía Sở Khuynh Thành: làm sao chứ, Khuynh Thành tỷ thanh lệ thoát tục như thế, sao lại nhận biết loại ma đầu này chứ? Bất đắc dĩ sờ mũi một cái, Trác Phàm tựa hồ không dám nhìn Sở Khuynh Thành, liếc mắt nhìn qua một bên khác, thầm thầm lên tiếng: ta không có tâm tư cùng tiểu cô nương đùa giỡn, là nha đầu phiến tử này vô duyên vô cớ đến hành thích ta trước, ta là trừng phạt nhỏ, quả thích đáng đó. Bục bục bục, hai con người trong nháy mắt vỡ ra, mọi người nhất thời mơ hồ. Cái này là làm sao chứ? Mặt trời mọc ở hướng tây, các quan gia ngày thường luôn luôn nhanh chóng quyết đoán, sát phạt quả quyết, thế mà cũng có lúc thoái nhượng nhận sai sao? Không sai, trong mắt mọi người, Trác Phàm luôn hành sự cứng rắn, chưa từng nói qua nghĩa ngôn, vậy mà lúc này bọn họ là đầu tiên nghe được. Mọi người không khỏi nhìn về phía Trác Phàm thật sâu, phảng phất như đang nhìn một người hoàn toàn khác. Đồng thời, mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phương hướng Sở Khuynh Thành, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh dị. Nàng ta đến tụt cùng là ai, thế mà làm cho Trác quản gia nhượng bộ đến mức này, thật chẳng lẽ như là câu nói kia anh hùng khó qua ải mỹ nhân sao? Trầm ngâm một chút, Sở Thành chăm chú nhìn dáng vẻ có chút không được tự nhiên của Trác Phàm, khóe miệng bỗng dưng cong cong nhếch lên, đúng là hiếm khi lộ ra nụ cười có chút vui vẻ. Đan Nhi nhìn thấy cũng không khỏi ngơ ngác. Từ khi Sở Khuynh Thành nhập tông đến nay, nàng chưa bao giờ thấy qua băng sơn mỹ nhân cười qua đó. Nhưng lần này Trác Phàm, người nói là chuyện mới nãy đều là do muội muội của ta sai, đúng không? Nhíu mày lại, Sở Thành đột nhiên chất vấn. Biểu môi, Trác Phàm từ chỗ ý kiến quay đầu qua. Đương nhiên, ai bắt nàng gây sự trước chứ? Một đại nam nhân nhất định phải tính toán, còn một tiểu cô nương yếu đuối như thế sao? Không sai, ta chính là kẻ bụng dạ hẹp hòi như thế. Vậy ngươi cũng so đó với ta như thế sao? Ây, cái này... Mọi người nhìn hai người như thế thì hai mắt đã triệt để trợn tròn. Hai người kia đang làm cái gì thế? Trần tướng mọi chuyện một chút cũng không nhắc tới. Chúng ta hoàn toàn không hiểu gì à. Chuyện bọn họ nói nhưng đều là một chút chuyện nhà cửa, toàn là chút chuyện nhỏ lặt vặt, tựa như một cặp vợ chồng đang cãi nhau. Còn có Trác quản gia, từ khi nào ngài bắt đầu cùng nữ nhân giảng đạo lý thế? Ngài không phải thường nói thế gian chỉ có mạnh yếu, không có đúng sai, làm sao hiện tại? Da mặt có chút co lại, mọi người bất đắc dĩ thở dài, cúi thấp đầu. Trong tòa tử lâu lúc này chỉ có thanh âm của Sở Khuynh Thành liên tiếp không ngừng chất vấn, cùng Trác Phàm sống chết chống chế không chịu nhận. Lão gia hỏa, mau nói, ngươi đem người chúng ta bắt tới nơi nào? Trong một gian khách điếm khá lớn, Thủy Nhược Hoa đang ngồi trên một chiếc ghế dài, mặt đầy nộ khí, nhìn chằm chằm về phía trước. Bên người nàng có một nữ tử áo xanh cùng mười mấy người đi theo, đối diện là một lão đầu mũi đỏ đang bị trói gô lại. Bất quá lão đầu tử này cũng không nóng lòng, ngược lại luôn mê mê hồ hồ, lộ ra nụ cười đần độn, thì thào lên tiếng: rượu, cho ta rượu cái đầu ngươi. Bất giác giận dữ hừ một tiếng, Thủy Nhật Hoa mắt phượng hàm sát hét lớn: lão sâu rượu đều đã 5 ngày, coi như ngươi uống nhiều cỡ nào cũng nên tỉnh rượu à? Còn ở đó mà giả vờ, nhất định phải ép bà cố đây dùng đại hình, đúng không? Không để ý tới vẻ tàn khốc của nàng, lão già kia vẫn như cũ nhúc nhích thân thể, trong miệng lẩm bẩm cũng chỉ có một chữ: rượu. Bất giác trợn mắt một cái, Thủy Nhược Hoa giờ không chỗ phát tiết, nâng lên một chưởng định đánh, xem ra lão gia hỏa này xương cốt đứt gãy, xem lão có chịu mở miệng hay không. Thế mà đúng lúc này còn không đợi nàng xuất thủ, từng tiếng khẩu hiệu vang dội lại đột nhiên từ phía bên ngoài phòng vang lên: 1-2-1-2-1-2. Trong lòng bất giác siết chặt, Thủy Nhược Hoa cùng cô gái mặc áo xanh bên cạnh liếc nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng, đi xem bên ngoài có động tĩnh gì. Hướng nữ áo xanh kia đánh một ánh mắt, Thủy Nhược Hoa đạm mặt lên tiếng. Nữ tử kia gật đầu một cái, liền vội vàng đi đến bên cửa sổ, thông qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, lại thấy một đám người từng đội cứng ngắc như cương thi đang từng bước một di chuyển đến chỗ bọn họ. Cầm đầu là bốn đạo thân ảnh nhìn qua rất bình thường, chính là bốn người Trác Phàm cùng Minh Phủ Tam Sát. Mà một bên khác lại là hai đạo thân ảnh quen thuộc, chính là hai người Sở Thành cùng Đan Nhi, một bên dẫn đường cho bọn họ, một bên trò chuyện vui vẻ. Bỗng dưng, nữ tử áo xanh kia khẽ giật mình, Khuynh Thành sư muội chưa từng lộ ra nụ cười sảng khoái như vậy. Thế nhưng rất nhanh, nàng lại kịp phản ứng, nhìn về phía Thủy Nhược Hoa bẩm báo: Nhược Hoa sư tỷ, là Khuynh Thành sư muội trở về, bất quá hình như còn mang theo về một đám người kỳ quái, toàn thân tay chân cứng ngắc, đi bộ cũng vô cùng tốn sức. Đó nhất định là vì nàng bắt được nhân vật khả nghi, còn không mau mở ra kết giới tiếp ứng các nàng. Ánh mắt bất giác sáng lên, Thủy Nhược Hoa liền cứ nói ngay. Thế nhưng lão già tử quỷ kia nghe đến lại không khỏi lắc đầu, thở dài lên tiếng: hay là có người vô tội bị liên lụy nghiệp chướng à? Ha, hóa ra lão già ngươi có thể nghe được chúng ta nói chuyện, vừa mới rồi là ngươi một mực giả vờ ngây dại đúng không? Chờ đến khi bắt được những người kia, ta sẽ thu thập ngươi. Hùng hăng nguyết hắn một cái, Thủy Nhược Hoa không để ý tới hắn nữa, để mấy người kia trông coi hắn, còn nữ tử áo xanh mở cửa đi ra khỏi tủ lâu. Lão quỷ tủ kia nhìn theo bóng lưng hai nữ tử thanh xuân từ chỗ giao chiến, cười cười lắc lắc đầu: ha, vẫn là quá non, nếu cứ tiếp tục như thế sớm muộn sẽ bị tiểu tử kia chơi chết. Ha. Một đạo ba đồng vô hình vang lên, kết giới được thiết lập bốn phía tủ lâu nhất thời mở ra. Thủy Nhược Hoa mang theo đối tượng áo xanh xông ra, cũng không nhìn những người kia, chỉ vừa nhìn thấy những người tay chân cứng ngắc, vừa nhìn về phía hai người Sở Thành vui vẻ nói: Khuynh Thành sư muội, các người tìm tới xào huyệt ác tặc kia, thế mà bắt được nhiều tù binh như vậy, còn đem họ đánh thành dạng này, ra tay đúng là đủ hung ác à. Đến mức sinh hoạt cũng không thể tự lo liệu à. Ai là tù binh, người nào không thể tự lo liệu sinh hoạt chứ, mà họ cho dù có điểm tàn tật, người cũng phải hạ thấp người ta như thế. Đây là kỳ thị người tàn tật đúng hay không? Đúng lúc này Trác Phàm đứng cách đó không xa, một cái mặt phẫn nộ, nổi giận mắng: Hóa ra, bởi vì lời nói của Thủy Nhược Hoa, đám người đang hờn dỗi kia vừa nghe được lời này, thân thể bất giác trì trệ, một vẻ mặt u oán nhìn về phía Trác Phàm, trễ mừng nói: "Trác quản gia, ngài nói lời này không phải là lời tốt gì, còn mẹ nó, ai càng thật chứ, còn không phải là do ngươi hại sao?" Nhớ mày lại, Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai. Thủy Nhược Hoa lại khẽ dịch mình thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, ngơ ngác nói: "Ngươi là hả? Nhược Hoa sư tỷ, còn chưa hướng ngươi giới thiệu nhỉ?" Chậm rãi đi đến bên người Trác Phàm, Sở Thành một phát bắt lấy tay Trác Phàm, đi đến trước mặt các nàng, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc giới thiệu: "Đây là Trác Phàm, bạn cũ của ta, Tạ Thiên Vũ, hiện tại đại biểu Ma Sát Tông đi Sam Long Hội, các người chắc là đã gặp mặt qua, lần này ngay chúng ta gặp nạn nên tới để tương trợ." Trên mặt bất giác có chút mất tự nhiên, Trác Phàm như vô tình như cố ý rút tay ra khỏi tay Sở Thành, ấp a ấp úng: ta là, chúng ta cũng đúng lúc đi ngang qua nơi này, tới chỗ này nghỉ chân mà thôi, các ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chuyện của các ngươi chúng ta cũng lười nhắc quản. Hay mấy người các ngươi sửa lại đội hình đi, đừng tụt lại phía sau, không có người quản lý liền cứng đờ lại rồi." Vừa nói xong, Trác Phàm lại bước nhanh đi đến chỗ bọn Khuê Lang chỉ huy bọn họ hành động. Nghĩ đến cái này, khóe miệng đám người Khuê Lang nhất thời trễ xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ đau thương. Trác quản gia lại muốn nghỉ chân sao? Chúng ta thế nhưng là không dám nữa đâu. Không ngược được thì động cho ta, đừng đứng ở bên ngoài, nơi này giống như không yên ổn, các ngươi hiện tại thế nhưng là so với người nào cũng đều yếu hơn à. Vậy thì chúng ta nhanh chóng lên đường không được sao? Lục Hạch bất đắc dĩ biểu môi thở dài, thế nhưng hắn vừa nói ra, mặt mũi Trác Phàm nhất thời lặn xuống, thản nhiên nói: "Lúc nào lên đường, lúc nào dừng lại đều là do ta định, còn chưa tới phiên ngươi làm chủ." Cổ bất giác co rút lại, Lục Hạch trong lòng tức giận nhưng cũng không dám lên tiếng. Đần độn, bình thường Trác quản gia đều không gần nữ sắc, hôm nay thật vất vả mới nhìn thấy một lần, như thế nào lại tùy tiện rời đi, ngươi sao lại không biết thời thế như thế chứ? Hùng Hằng nguyết hẳn một cái, Thích Trường Long ồ mồm nói ra. Bất giác biểu môi, Lục Hạch một vết mặt không phục: "Tông quy có quy củ, có thể song tu nhưng không thể động tình, các ngươi quên rồi sao?" Thế nhưng tông môn quy củ đều mở đường cho cường giả, chuyện vừa phát sinh ngươi cũng không phải là chưa thấy qua, ngươi đã quên rồi sao? Thích Trường Long hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng đáp lại. Lục Hạch im lặng, chỉ có thể thở dài, gật gật đầu, đám người còn lại cũng là rất tán thành gật đầu. Trong tai rõ ràng, nghe thấy một người bực tức, trong lòng Trác Phàm cho dự không chừng, không biết nên đi nơi nào. Ma Sát Tông có rất nhiều quy củ, thực ra anh cũng không tán đồng, nhưng chỉ có một điều, cùng anh không có khác biệt. Tình cảm chính là độc dược xuyên tim, một khi tu giả ma đạo động tình thì sẽ hoàn toàn bị phế hủy. Xa xa nhìn lấy bóng người có chút u muộn của Trác Phàm, Xấu Thành tựa hồ xem thấu ý nghĩ quan, bật cười một tiếng, khóe miệng xẹt ngang một nụ cười không biết là cười khổ hay là thất lạc. Nhưng rất nhanh nàng điều chỉnh lại vẻ mặt, lộ ra nụ cười lạnh nhạt, nhìn về phía chúng tí muội giải thích: "Hắn không thích gặp người, làm quen một chút liền tốt." Nói xong, Xấu Thành một thân một mình đi vào khách sạn, không buồn liếc nhìn Trác Phàm nữa. Bọn người Thủy Nhược Hoa khẽ giật mình liếc nhìn nhau, để có chút sửng sốt, vừa mới nãy trên mặt Khuynh Thành đến tột cùng là vui hay là đau khổ chứ. Rất nhanh toàn bộ đám người đi vào trong khách sạn, kết giới lại một lần nữa được bố trí xuống. Ba người Dương Sát trợn trắng mắt ồ mồm từ chối ý kiến. Vốn là bọn họ là không muốn quản kết nhàn sự này, thế nhưng Trác Phàm muốn xen vào, bọn họ cũng chỉ có thể bồi tiếp. Lần này Huyền Thiên Tông đều đến là đệ tử, liền một trưởng lão đều không đi cùng để chăm sóc, ngược lại thực sự là yên tâm. Dương Sát nhìn hai bên một chút, chỉ nhìn tu vi mọi người liền nhìn không được mà xì cười một tiếng, khinh bỉ nói. Sắc mặt bất giác trì trệ, Thủy Nhược Hoa không hỏi ai thán một tiếng. Vốn là có ba vị trưởng lão đi theo, đáng tiếc ở chỗ này bị người kia bắt đi, hiện tại chỉ còn lại đám đệ tử chúng ta, ngay cả trưởng lão cũng bị người bắt đi, Huyền Thiên Tông còn thật đầy đủ phế vật ra. Bất giác bĩu môi, ba người Dương Sát nhìn xem lẫn nhau đều là khinh miệt lên tiếng. Đám người còn lại đang bước đi như cương thi cũng không quên liên tục cười to, tiến hành tà trào phúng. Người Huyền Thiên Tông nghe được thì bất giác giận dữ: "Đám ma đầu các ngươi đến tụi cùng là đến đây để giúp đỡ hay là đến để cười nhà chúng ta thế? Đến còn không bằng không đến." Trác Phàm khẽ liếc nhìn bọn họ một chút, thản nhiên nói: "Được rồi, bớt nói vài lời đi, nó không chừng một hồi các ngươi cũng bị bắt đi đó." Ây, bất giác trì trệ, Dương Sát nhất thời một vẻ mặt buồn bực nói ra: "Trác Phàm, ngươi thế nhưng là người của Ma Sát Tông chúng ta, làm sao lại hướng cùi chỏ ra ngoài? Người không thể vì muội tử mà đem các huynh đệ bán đi, phải biết huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục mà." Sắc mặt Trác Phàm âm trầm cũng không nói gì. Đám người Huyền Thiên Tông lại có chút ngạc nhiên nhìn về phía Trác Phàm. "Anh là đệ tử nhưng làm đến đủ ngu bức, chúng chúng ta thường thấy trưởng lão còn phải cúi đầu hái hạ bái hạ. Vì này ngược lại là tốt, hoàn toàn thì ngược lại, cung phục đối với hắn ngược lại là tận tình khuyên bảo dỗ dành. Thật sự là thiên địa đổi chỗ rồi à, âm dương đảo chuyển, tiểu quỷ ngồi lên trên đầu Diêm Vương à. Thế nhưng đúng lúc này một tiếng cười to lại đột nhiên vang lên. Người trong ma đạo các ngươi thật sự là có ý tứ, tự vả vào một mình, trước sau mâu thuẫn, xem nữ nhân như y phục, tự nhiên bán huynh đệ tuyển nữ nhân, chuyện này có cái gì phải do dự chứ? Lông mày bất giác nhíu một cái, ba người Dương Sát trong lòng tức giận, tên đuôi mù kia thế mà dám chế giễu bọn họ. Thế nhưng khi bọn họ nhìn qua phía phát ra tiếng kêu thì lại thấy một nơi tối tăm hẻo lánh trong khách sạn có một lão giả đang say rượu, đang bị trói, khóe miệng còn treo một nụ cười chế nhạo. Ha, lão gia hỏa, ngươi vừa mới nói cái gì? Chỉ tay vào mũi đỏ của lão già kia, Dương Sách trợn lên giận dữ nhìn về phía hắn. Bất giác mỉm cười một tiếng, lão già kia bỗng dưng nấc một cái, liên tục cười nhạo. Chẳng lẽ lão hủ nói không đúng sao? Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục. Câu nói này không sai, thế nhưng ngươi đi ra xem một chút đi, bên ngoài gãy tay gãy chân thì có, thế nhưng ngươi có bao giờ nhìn thấy người không mặc quần áo tùy tiện nhảy tưng tưng hay không? Phụt. Không khỏi khẽ cười một tiếng, bọn người Thứ Nhân Hoa ào ào che miệng nhẹ cười rộ lên. Đúng là mấy ngày nay đây là lần đầu tiên thấy lão nhân này khả ái như thế, xem như cho nữ tử các nàng một chính danh. Dương Sách bị những lời này nói làm cho trì trệ, gân xanh trên trán nổi lên, tức giận để nói không ra lời. Thật sâu liếc nhìn lão già kia một chút, Trác Phàm nhíu mày thầm thầm hỏi ra: "Ây, người này là..." Ha, sau khi trấn này xảy ra chuyện, chúng ta điều tra bốn phía thì phát hiện được lão già khả nghi này, liền đem hắn bắt lại chặt chẽ thẩm vấn, nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa mở miệng. Bởi vì lần trước Trác Phàm từng giúp chính mình một tay, Thứ Nhất Khoa cùng Trác Phàm cũng coi như là quen biết, nên nàng cũng không bài xích anh, ngược lại còn rất thân cận mở miệng giải thích. Nghe được lời này, Dương Sách lại nhếch miệng cười một tiếng, đứng dậy hung tợn nhìn chằm chằm lão đầu kia, một dáng vẻ tiểu nhân đắc chí mượn chuyện công báo tư thù. Hắn không mở miệng đúng không? Giao cho ta, để cho ta tới tra khảo, cam đoan chỉ vài phút hắn sẽ mở miệng cầu xin tha thứ. Khắc khắc khắc. Nghe được từng trận cười lạnh của hắn, mọi người bất giác cùng nhau thầm run trong lòng, không biết lão ma đầu muốn dùng thủ đoạn gì. Thế nhưng đúng lúc này Trác Phàm lại để hắn ra, hung ác lườm hắn một cái, tiếp đó cung cung kính kính hướng lão già kia ôm quyền lạnh nhạt nói: "Tiền bối, tiểu bối vô ý có nhiều đắc tội, còn mong ngài rộng lòng tha thứ." Nghe được lời này, mọi người đều chợt nảy mình, lấy rất làm kỳ lạ nhìn về phía Trác Phàm. Chẳng lẽ anh nhận biết lão đầu như này sao? Lão già kia cũng không khỏi sững sờ, một vẻ mặt không hiểu nhìn về phía anh, tên tiểu gia hỏa này đang làm trò quỷ gì chứ? Trác Phàm, người biết hắn sao? Quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt Sở Quân Thành tràn đầy nhu sắc, lạnh nhạt lên tiếng. Chậm rãi lắc lắc đầu, Trác Phàm đã khẽ cười một tiếng, từ chỗ dự kiến. Là đầu tiên nhìn thấy, trước kia chưa bao giờ thấy qua. Vậy sao ngươi lại cung kính với vị lão tiên sinh này như thế, không giống phong cách của ngươi à? Sở Quân Thành mang theo vẻ ấm áp, một vẻ mặt trêu đùa. Lời này vừa nói ra, đám người Ma Sát Tông cũng liên tục gật đầu, một vẻ mặt không hiểu. Trác Quản gia từ lúc nào lại biết kính già yêu trẻ như thế chứ? Không phải trước tiên đều là mở miệng một tiếng lão già hỏa, hai tiếng lão già kia, đem lão đầu tử này thống mạng một trận hay sao? Mỉm cười lắc lắc đầu, Trác Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, quét nhìn tất cả mọi người ở chung quanh một chút, sau cùng đem ánh mắt dừng lại trên thân đám người Ngụy Thiên Tông, sâu xa nói: "Các ngươi nói người trên trấn này để bị bắt đi chỉ còn là một mình hắn đúng không?" "Đúng vậy ạ, lúc chúng ta mới tới thôn trấn này còn vô cùng náo nhiệt, nhưng không qua mấy ngày thì đã không còn bất kỳ ai, cứ như là tiêu thất vào hư không. Chúng ta trái tìm phải tìm chỉ tìm được mỗi lão già này." Lúc này Thứ Nhân Hoa gật đầu nói ra. Bất giác thở dài, Trác Phàm bật cười lắc lắc đầu, chỉ lão đầu kia, trong mắt hiện ra cơ trí tinh quang. "Các người thấy lão già này có tu vi bậc nào? Nơi nào có tu vi chứ? Cực kỳ bình thường, không phải chỉ là một lão già phổ thông thôi sao?" Liếc nhìn lão già kia một chút, mọi người nghi hoặc mê man lắc đầu. Bất giác tà mị cười một tiếng, Trác Phàm hình như chỉ có nói: "Đây là vì lão già này có tu vi quá thấp, các người không thể ngó tới, hoặc là tu vi của hắn quá cao, cả đến mức chúng ta không thể nhìn ra cấp độ." Không khỏi sợ hãi cả kinh, mọi người đều khó thể tin nhìn lấy lão già kia, vội vã lui về phía sau một bước. Bọn họ đều là cường giả thần chiếu cảnh, cho dù là cao thủ hóa hư cảnh cũng có thể nhìn ra một chút manh mối. Nếu như lão nhân này có tu vi cả đến mức khó mà ước được, vậy thì hắn là cao thủ như thế nào chứ? "Trác Phàm, ngươi nhìn ra sao?" Thế nhưng qua vội vàng hỏi. "Không có." Lưu manh lắc đầu một cái, Trác Phàm đã mặc lên tiếng. "Cũng là bởi vì ta không nhìn ra, cái này mới đáng sợ." Bất đắc chỉ trợn mắt một cái, tâm tình vừa mới khẩn trương lên của mọi người lại trầm tĩnh trở lại. Tiểu Nhất Hoa càng là hung hăng lườm anh một cái. Người đã không nhìn ra, vậy thì còn nói mỏ cái gì chứ? Khiến cho chúng ta không khí khẩn trương nửa ngày, cho rằng thực sự đã đắc tội với vực vị đại cao thủ. À, có đắc tội hay không, liền xem vận số của các ngươi cùng khí độ của lão gia tử này. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm thần bí, nhếch nhếch miệng, thản nhiên nói ra. Vừa mới nãy các ngươi cũng nói, người trên trấn để bị bắt đi, chỉ còn một mình lão tiên sinh này mà thôi. Loại tình huống này có thể phân làm hai loại. Hoặc là vì lão tiên sinh này là cá lọt lưới, người ta khinh thường bắt đi. Hoặc là vì lão tiên sinh này thâm tàng bất lộ, cho dù là kẻ bắt người kia cũng không làm gì được hắn. Các người không phân tốt xấu đã trói của người ta, cái sai lầm này. Trong lòng bất giác run lên, đám người Huyền Thiên Tông liếc nhìn lão đầu kia một chút, trong lòng bắt đầu có chút lo sợ. Lão gia hỏa này nhìn xem rất bình thường à, sẽ không đúng như Trác Phàm nói chứ, là tuyệt thế cao thủ à, vậy chẳng phải là bọn họ chết chắc rồi sao? Nhìn lấy lão gia hỏa đang cong miệng lên cười kia, để lộ ra hàm răng trắng sáng loáng như đau thương, bọn Thúy Như Khoa liền cảm thấy rợn tóc gáy, một trận bất an. Thế nhưng đúng lúc này, Trác Phàm lại cúi đầu bái hạ lão già kia, trong miệng lẩm bẩm, nhất thời để đem một đoàn người Huyền Thiên Tông tức đến cái mũi đều sắp nổ tung. Lão tiên sinh, xin ngài nhìn kỹ, chúng ta chỉ là người qua đường, không quen biết bọn họ, oan có đầu nợ có chủ, ngài có oán khí gì thì cứ hướng bọn họ mà vung ra, tuyệt đối đừng khách khí, chúng ta sẽ ở một bên nhìn lấy, góp phần trợ uy cho ngài. Nếu ngài cảm thấy chúng ta chướng mắt, chúng ta lập tức rời đi, tuyệt nhiên không trở ngại làm việc. Sắc mặt Trác Phàm nghiêm túc, nói chuyện trịnh trọng, nhất thời liền làm cho đám người Thủy Nhân Hoa xạ mặt lại, khóe miệng mãnh liệt co rút. Cái tên này thật sự lại đến giúp đỡ à, rõ ràng lại đến tìm đánh, thật sự quá tiện mà. Người Mã Sắc Tông thì liếc nhìn nhau, liên tục cười quá dị. Quỳ Trác Phàm, người nếu không muốn tiếp tục đi với chúng ta thì cứ trực tiếp rời đi là được, đừng ở đây thêm mắm thêm muối gây họa cho chúng ta. Đúng đó, kẻ xấu ma đạo không có một người nào tốt, sao có thể thật tình giúp chúng ta được chứ? Thế Di Hoa vừa dứt lời, Đan Nhi cũng nhíu cái mũi ngọc tinh xảo hung tợn lên tiếng. Nghe được lời này, đám người Mã Sắc Tông chỉ im lặng phát ra một trận cười lạnh, tự hồ đã quen thuộc, hoàn toàn không để ý. Trác Phàm cũng hừ nhẹ một tiếng, khinh thường biểu môi. Ngươi cho rằng lão tử nguyện ý quản cái phá sự đề sau cũng không phải vì... Trộm nhìn về phương hướng xấu thành, thấy nàng một mực ẩn ý đưa tình mà nhìn mình, Trác Phàm vội vàng vừa nghiêng đầu vừa thầm than trong lòng một tiếng. Đột nhiên một tiếng cười to vang lên, lão tử quỷ kia bỗng dưng ngửa mặt lên trời cười ha hả, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm tràn đầy tinh mang, khẽ gật đầu khen ngợi. Hảo tiểu tử có kiến giải, xem ra không giống đám nha đầu non nớt này, bất quá ta cũng khuyên ngươi chớ xem vào chuyện bao đồng, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Người của kẻ kia đã bố hạ bẫy rập, bắt đầu hưởng thụ niềm vui thú vây bắt con mồi. Lấy thực lực của ngươi khó mà có thể khiến người ta có nhà hứng, vẫn là nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, rời đi cho thỏa đáng. Trong mắt nhìn không được hơi khó rút lại, tất cả mọi người cả kinh trong lòng, bất khả tư nghị nhìn về phía lão già này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật chẳng lẽ lại bị Trác Phàm nói trúng, người này thực sự là một vị cao thủ tuyệt thế sao? Tựa hồ là sợ bọn họ không tin, trong lòng còn có hồ nghi, lão tử quỷ khẽ lúc lắc thân thể một chút, đùng một tiếng liền đem toàn bộ dây thừng trên thân đánh nát mà không hề để lộ ra một chút khí tức nào. Trong mắt không khỏi ngưng tụ, cho dù là Trác Phàm cũng không nhìn được mà run run rung lòng, bởi vì khả năng nắm giữ lực lượng của người này đã cao đến cấp độ không thể tưởng tượng. Chỉ là đem dây thừng chấn khai mà không lộ ra ngoài một chút xíu khí tức nào, khiến người ta thủy chung không thể nhìn rõ tu vi của hắn. Phần nắm giữ lực này quả nhiên là đã đem tu vi cùng tâm cảnh tu luyện đến cực điểm. Người này so với anh tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Trong lúc nhất thời, trên mặt Trác Phàm cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng thật sâu. Duỗi thẳng cái lưng mệt mỏi, lão già kia không khỏi khẽ cười một tiếng, nhìn hai bên một chút, sâu xa nói. Rượu đâu? Khách sạn này làm sao liền bình rượu để không có chứ? Dương Sát công phục, mau đem chỗ rượu chúng ta vừa mới vơ vét tại tòa cửu lâu kia hiến cho tiền bối. Mi mắt khẽ nhảy một cái, Trác Phàm cao giọng quát. Liên tục gật đầu, Dương Sát vội vàng xuất rượu từ trong giới chỉ ra, há miệng run rẩy đưa lên, trên ót đã tràn đầy mồ hôi. Hiện tại hắn coi như là cũng đã nhìn ra, lá đầu như này thực sự là thâm bất khả trắc. Đánh chừng với điểm đó, đạo hạnh tâm thực của hắn còn chưa đủ để người ta dùng một đầu ngón tay để nghiền chết. Người ta đây trong lòng hắn đã hối hận đến xanh ruột, hai tròng mắt của mình đúng là thứ bỏ đi, vừa mới nãy không có việc gì tự nhiên đi khiêu khích lão nhân này. Nếu người ta thực sự muốn tính toán chuyện khi nãy, chẳng phải chính mình lúc này sẽ chết không toàn thây sao? Vừa nghĩ đến đây, Dương Sắc cảm thấy bắp chân của mình cũng bắt đầu trở nên run rẩy. Bọn người Thúy Nhược Hoa thì càng là đầy mặt kinh hãi, kinh khủng không thôi. Dù sao các nàng mắng chữ lão già này không ít ra. Tự hồ nhìn ra mọi người hoảng sợ, lão giả liếc nhìn bọn họ một chút, bất giác cười đùa lên tiếng. thế nào? Hiện tại hối hận rồi sao? Muộn rồi, giờ này đã biết kết cục khi đắc tội lão già ta. Ha ha. Chí Lạp cười lại một tiếng, liền dọa cho tất cả mọi người sắp sủi lơ tới nơi. Chỉ có Trác Phàm trên mặt vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt, từ chối ý kiến, không người ôm quyền nói ra: Lão tiên sinh chớ có hù dọa đám tiểu bối này, cái gọi là người không biết không có tội. Nếu lúc trước lão tiên sinh để ý điểm mạo phạm này mà nói, lấy điểm đó thực lực của các nàng, sao thể đắc tội tiên sinh một phân một hào được chứ? Có thể thấy được, tiên sinh chỉ là thấy các nàng trẻ tuổi vô tri nên không tính toán với các nàng. Tiên sinh rất mực khiêm tốn, một lòng chỉ muốn dạo chơi nhân gian, thật khiến Trác Phàm không phục không thôi. Ha ha, tỉa gia hỏa, ngược lại là không giống bình thường, nói ra lời này lão phu coi như muốn động thủ đều không có ý tứ để động à. Thật sâu liếc nhìn Trác Phàm một chút, lão gia kia âm thầm gật đầu, trong mắt chớp động lên tinh quang, thản nhiên nói: Xem ở người tặng lão phu một bầu rượu, lão phu lại thiện ý nhắc nhở ngươi một lần, nhanh chóng rời đi, chớ xen vào sự kiện nơi này, ngươi không quản được đâu. Nói xong, lão già kia lay động hai chòm râu, đung đưa người mở cửa khách sạn đi ra ngoài. Trong lúc đó, tất cả mọi người cực lực tránh về phía sau, không dám có chút quấy rầy. Két. Cửa trên khách sạn từ từ mở ra, ánh chiều tà mờ nhạt như tầng lụa mỏng chậm rãi lọt vào bên trong khách sạn. Lão già kia nhìn một chút, không khỏi cười khổ lắc đầu, thở dài: Hay à, muộn rồi, muộn rồi. Như thế này, còn muốn đi đều đi không được. Tiểu tử, ngươi tự cầu phúc đi,